Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 910, Cửu Thế Luân Hồi Cốt. Yên tĩnh không hề có một tiếng động hư không. Sắc thái mê ly biến ảo, đông nam tây bắc đan xen, trên dưới khoảng chừng điên đảo. Lý Huyền Dạ và Mộc Xanh đã ở vùng hư không này bên trong đi ước chừng 3 ngày thời gian. 3 ngày chỉ là lấy hai người ngày thường quen thuộc làm cơ chuẩn thời gian. Nhưng đối với vùng không gian này mà nói, hay là chỉ là đi qua một sát na, lại có lẽ là mấy trăm mấy ngàn năm. Không gian này quá mức cổ xưa, cổ chu đáo, nơi này vẫn không có hình thành hoàn chỉnh thời không pháp tắc. Nơi này thời gian lại như là một bộ hư đồng hồ cổ biểu như thế. Người căn bản là không có cách thăm dò rõ ràng hắn quy luật, làm sao bây giờ? Chúng ta thử nhiều như vậy biện pháp, đều không thể mở ra hư không vết nứt. Bất kỳ truyền tống trận đều không thể có hiệu quả. Khó nói chúng ta cũng bị vĩnh viễn vây ở chỗ này à? Mộc Xanh lo lắng nói. Tuy rằng và Lý Huyền Dạ đơn độc cùng nhau tư vị cũng không tệ. Thế nhưng vùng không gian này thật sự là quá đơn điệu, quá khô khan. Không có thứ gì, con ma cũng không nhìn thấy một cái. Nếu như phải ở chỗ này sinh tồn được, nhất định sẽ bị ép điên. Lý Huyền Dạ nói. Trước tiên nghĩ biện pháp đem cái kia cái màu đen xương bổng tìm ra đến mà. Bây giờ nhìn lại, chỉ có tìm tới nó mới có thể rời đi địa phương quỷ quái này. Mộc Xanh gật đầu. Xem ra cũng chỉ có như vậy. Nhưng chúng ta phải như thế nào tìm tới nàng đây? Chẳng lẽ muốn là triển khai mỹ nhân kế dụ dỗ nó chủ động xuất hiện? Lý Huyền Dạ kinh ngạc nhìn Mộc Xanh một chút. Tỷ ngươi rất có ý tưởng a. Mộc Xanh gò má ửng đỏ, lúng túng nói. Ta chẳng qua là cảm thấy như vậy có thể sẽ khá là nhanh một chút. Này cũng vẫn có thể xem là một cái hữu hiệu biện pháp. Vậy thì làm phiền Mộc tỷ. Mộc Xanh cười khúc khích. Mượn ngươi dùng một lát. Nói, nàng bước chậm thanh liên. Lấy Lý Huyền Dạ làm trục tâm nhẹ xoáy điệu múa uyển truyền. Trên người thậm chí còn về tạo nên một trận tràn ngập mị mê hoặc tiết tấu BGM. Lúc đó Lý Huyền Dạ trong đầu phảng phất trở về tạo nên mỗ nóng ca khúc chủ đề. Không thể không nói, thần khúc giới nữ nhân thực sự là giỏi ca múa. Coi như là Mộc Xanh cái này có chút nữ hán tử tính cách nữ nhân cũng không thể ngoại lệ. Làn váy chập chờn trong lúc đó, uyển chuyển dáng người làm người cảm nhận được đẹp hưởng thụ. Trong không khí tản ra hormone tín hiệu hóa học tựa hồ so với dĩ vãng tới kịch liệt hơn. Này vũ bộ nhìn như đơn giản, nhưng ẩn chứa một loại công hiệu thần kỳ, có thể kích phát nam người sâu trong nội tâm chinh phục muốn. Này vũ bộ ngươi là từ đâu học được? Lý Huyền Dạ không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Mộc Xanh khói sóng dập dờn, chậm rãi vòng tới Lý Huyền Dạ phía sau. Đầu ngón tay ở trên cổ hắn xẹt qua. Là mẫu thân dạy ta. Thiên âm nữ thần lại dạy thứ này cho Mộc Xanh. Lý Huyền Dạ cảm giác thấy hơi khó có thể tin. Là mình tâm tư quá bẩn thỉu. Vẫn là thần khúc giới liền này truyền thống. Ấy ra ra nha. Ngươi tên mặt trắng này. Dám đùa giỡn đại thúc tương lai của ta thê tử. Ta muốn đùa với ngươi mệnh. Đang lúc này, soạt một vệt bóng đen không biết từ phương nào mà đến. Nhưng xuất hiện cũng không phải cái kia màu đen xương bổng, mà là một cái cầm trong tay quạt giấy. Phong độ phiên phiên khí chất nam nhân. Người đàn ông này bề ngoài 30-40 tuổi. Chòm râu sửa chữa sạch sẽ gọn gàng. Ăn mặc hóa trang cũng là rất có phong độ. Nếu như không nghe hắn lúc nói chuyện cái kia tiện ngữ khí. Đơn thuần từ ở bề ngoài xem. Cho người ấn tượng đầu tiên lại vẫn không sai. Người là cái kia màu đen xương bổng. Mộc Xanh dừng lại vũ bộ. Hiếu kỳ mà hỏi. Cô dâu nhỏ ngươi lại có thể một chút liền nhận ra ta tới. Xem ra chúng ta quả nhiên hữu duyên a. Cũng thật là hắn. Vèo. Lý Huyền Dạ trực tiếp hóa thành một trận cuồng phong. Vạn ngàn ánh sao trực tiếp ngưng tụ thành một cái giống như tinh hà bình thường dây dài. Đem trung niên nam tử kia một cái trói buộc lên. Thủ đoạn hắn ác liệt mãnh liệt. Căn bản không cho người kia phản ứng thời gian. Thuận lợi bắt được thành công. Nói, mục đích của ngươi là cái gì? Lý Huyền Dạ cầm trong tay hỏa thần kiếm, nhắm thẳng vào người kia mi tâm chất hỏi. Nam nhân nhất thời lộ ra e sợ sắc, liền vội khoát khoát tay. Huynh đệ, đừng kích động a, có chuyện từ từ nói. Hà tất động võ đây? Thiếu miệng lưỡi trơn tru, hỏi ngươi cái gì liền đáp cái đó. Lý Huyền Dạ trường kiếm chấn động, nhất đám lưu lửa trực tiếp đem nam nhân quấn quanh. Nhiệt độ nóng bỏng trực tiếp đem nam nhân bộ mặt dâu ria đốt không còn. Nam nhân hai chân run lên, phù phù một tiếng liền ngã quỵ ở mặt đất. Nói, đại ca đừng động thủ. Ta nói, ta tên Côn Lãng, Côn Tiên Vương là ta anh vợ. Các ngươi muốn đi huyễn thế giới tìm cái kia cỗ hài cốt. Chính là ta kia đáng thương tỷ tỷ Hoa Thương Tiên Tử. Lý Huyền Dạ hơi nhướng mày, thấy người đàn ông này không giống như là đang nói dối. Không khỏi kinh ngạc, cái tên này lại cũng là vĩnh hằng quốc độ thời đại người tu luyện. Người bây giờ là trạng thái gì? Sống vẫn là chết? Lý Huyền Dạ hỏi, hắn hoàn toàn nhìn không thấu cái tên này cũng đáy. Côn Lãng lo lắng sợ hãi ngón tay giữa ở hắn mi tâm hỏa thần kiếm nhẹ nhàng rời đi. Cười gượng nói, cái này sao? Nói đến cũng có chút phức tạp. Tình huống của ta đại khái và Côn Tịch có chút tương tự. Cũng là bởi vì năm đó tổ thần đại chiến, nhiễm phải tổ thần bất hủ thần huyết thu được giả tạo sống mãi. Có điều Côn Tịch có Côn Tiên Vương cho nàng chế tác quỷ đồng thân thể. Mà ta cũng chỉ có nhất cái bất hủ thần cốt có thể ký túc linh hồn. Bất hủ thần cốt, Lý Huyền Dạ, vẻ mặt hơi động, là cái kia cái màu đen xương sọ à. Lấy ra đến cho ta nhìn một chút. Côn Lãng một mặt bất đắc dĩ đem màu đen xương bổng cầm ra đến. Lý Huyền Dạ nhận được trong tay cẩn thận hơi đánh giá. Cũng không nhìn thấy chỗ đặc thù gì. Này bất hủ thần cốt là lai lịch gì? Là tổ thần thuấn cửu thế luân hồi cốt. Đồ chơi này lão đáng giá tiền. Ta nhưng là phí đi giá cả to lớn mới thu vào tay. Cũng là bởi vì nó, ta mới có thể duy trì linh hồn ổn định. Ta sống mãi trạng thái so với Côn Tịch muốn hoàn thiện nhiều lắm. Bất quá ta có thể duy trì ý thức thanh tỉnh thời gian cũng không nhiều. Tuyệt đại đa số thời gian ta đều ở Côn Tiên Vương lăng trong cung ngủ say. Chỉ có làm người khiêu chiến đến về sau, ta mới có thể thức tỉnh một quãng thời gian. Tổ thần xương sọ, người chắc chắn chứ? Chẳng lẽ tổ thần đã ngã xuống? Lý Huyền Dạ lập tức hỏi. Mộc Xanh cũng đầy mặt hiếu kỳ đưa tay sờ sờ màu đen xương sọ. Thứ này lại có thể là tổ thần xương sọ. Thật bất khả tư nghị. Côn Lãng giải thích nói. Tổ thần là bất tử chi linh. Không có nghĩa là thân thể sẽ không tử vong. Đặc biệt là thuấn chiến đấu như vậy cuồng nhân. Hoặc là đang chiến đấu. Hoặc là ở đi chiến đấu trên đường. Hắn là tổ thần bên trong chuyển thế tốc độ nhanh nhất. Một đời hạ xuống. Chiến đấu chưa bao giờ ngừng đừng, thân thể tiêu hao tự nhiên nhanh, mà mỗi một lần thuấn tổ thần thân thể chết trận về sau, cơ thể hắn đều sẽ gặp phải tám phe thế lực tranh mua. Cái kia tổ thần đến tột cùng là dạng gì tôn? Tại, ngươi thấy tận mắt à? Lý Huyền Dạ bàn hỏi tới, hắn bây giờ đối với Côn Lãng chuyện của chính mình trái lại không như vậy quan tâm. Có thể từ một cái vĩnh hằng thời đại người tu luyện trong miệng nghe nói đến chân thực liên quan. Với tổ thần sự tích, này ở niên đại này tới nói, có thể nói là phi thường khó được. Côn Lãng nói, 12 tổ thần, thông thiên triệt địa, không gì không làm được. Bọn họ giấu chân trải rộng vĩnh hằng quốc độ. Ta đương nhiên cũng tận mắt chiêm ngưỡng quá tổ thần phong độ tuyệt thế. Nhưng theo ta được biết, những người đều chẳng qua là tổ thần trên thế gian cất bước thế thân mà thôi. Bọn họ chân linh, cũng sớm đã hướng đi vũ trụ mênh mông trung cực cuối. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.